thiên kim thật không dễ chọc. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Úc bị nàng tiêu sái trả lời, tức giận đến một hơi thiếu chút nữa thượng không tới, Vân Lục bên này lại thu thập hảo đồ vật nhét vào túi vải buồm, nhắc tới túi vải buồm xoay người liền đi, Lý Viên ở bên ngoài chờ không kiên nhẫn, còn vẫn luôn phát WeChat cho nàng, đi rồi không hai bước Giang Úc ở phía sau kêu, đứng lại. Vân Lục cầm di động, quay đầu lại. Giang Úc đôi mắt lạnh lùng mà vớt quá trên bàn chìa khóa xe, ra chỗ ngồi. Ta đưa ngươi, không cần, chúng ta liền ở gần đây ăn, ngươi vội ngươi. Vân Lục tầm mắt thực nhẹ mà quét về phía một bên ngồi Khâu Linh Thải, Khâu Linh Thải chi cầm, một bàn tay lắc nhẹ nàng bọc nhỏ, biểu tình vẫn là nhàn nhạt. Tư tâm, Vân Lục không muốn đắc tội Khâu Linh Thải. Nói xong, Vân Lục nhanh chân liền chạy. Giang Úc đứng ở tại chỗ, bắt lấy chìa khóa, xanh cả mặt. Hồi lâu, Khâu Linh Thải ngữ khí thực đạm. Đêm đó cơm cùng nhau ăn, Giang Úc dựa vào cái bàn, hoàn hồn, lười nhác mà hồi. Không được ta cùng Chu Dương có việc, là Nga, Khâu Linh Thải nhẹ nhàng bâng quơ trở về một câu theo sau nói. Ta ngày hôm qua thu được một chương ảnh chụp ta muốn hỏi một chút đây là không phải ngươi. Nói, nàng kéo ra bọc nhỏ từ bên trong lấy ra di động, phủi đi một chút click mở một chương ảnh chụp dơ lên phía trước. Giang Úc cúi đầu quét liếc mắt một cái, ảnh chụp là hắn hôn trộm Vân Lục kia chương. Hắn sườn mặt bên phải màu đen khuyên tai, nằm bò Vân Lục tiểu xảo hồng nhuận kia viên đầu sập xuống một ít lông xù xù sợi tóc còn có hai người môi tương dán, hắn hàm dưới căng chặt nhìn ra được lúc ấy là khẩn trương. Là ngươi đi, Khâu Linh Thải lại hỏi. Giang Úc đầu ngón tay chạm vào hạ màn hình, ở Vân Lục trên mặt lướt qua. Là ta, hào phóng thừa nhận, Khâu Linh Thải thần sắc bất biến thu hồi di động. Ta tưởng ngươi không phải nghiêm túc, Giang Úc cười nhạo một tiếng. Ngươi tưởng, ngươi là ta, chấm, Khâu Linh Thải không hề hé răng, nàng thong thả ung dung mà đem điện thoại thả lại trong bao kéo lên khóa kéo, đứng lên. Ta đi phòng vẽ tranh, Giang Úc không ứng, này gian câu lạc bộ tinh không rất lớn, Vân Lục ở bên trong thiếu chút nữa lạc đường, vừa lúc ở một gian pizza thất cửa gặp phải Hứa Điện cười như không cười mà cho nàng chỉ lộ, nàng mới chạy đi ra ngoài. Vừa ra đi chỉ còn lại có ánh chiều tà, Lý Viên ăn mặc quần yếm cắm túi tiền chính ngơ ngác mà ngửa đầu nhìn chiêu bài. Vân Lục lén lút từ phía sau một phen che lại nàng đôi mắt kháp hạ tiếng nói. Ta là ai? Lý Viên lặng yên phiên cái xem thường. Vân Lục trên người của ngươi mùi hương ta vừa nghe liền ra tới. Sách ta trên người có cái gì mùi hương? Vân Lục buông ra nàng, lùi về phía sau hai bước bối khẩn túi vải buồm. Không biết a, liền một cổ mùi hương, ngọt thanh. Lý Viên oai suy nghĩ sẽ, duỗi tay vãn trụ Vân Lục cánh tay, hai người xuống bậc thang. Bên trong hảo chơi sao? Giống nhau đi ta cũng không đi nơi nào, cũng liền ở quán cà phê học tập. Lý Viên hâm mộ, ta cũng hảo tưởng đi vào Nga. Thẻ hội viên câu lạc bộ tinh không một tạp khó cầu, hơn nữa không phải chính mình muốn làm liền có thể, là câu lạc bộ tinh không phát ra mời, mới có. Lý Viên ra điều kiện cũng thực tốt, nhưng cùng Vân gia giống nhau, đều là lấy không được mời. Vân Lục kia làm sao bây giờ Nga? Nàng cũng mang không được Lý Viên đi vào. Lý Viên cười hắc hắc kéo Vân Lục hướng lâm ấm đường nhỏ thượng đi, nói. Lần sau Úc ca mang ngươi đi vào, ngươi kêu ta. Chấm, hảo đi, chỉ có thể như vậy. Vân Lục gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lý Viên thao một tiếng, đem điện thoại đưa cho Vân Lục xem. Trình Tiêu đã phát một cái vòng bạn bè, tổng cộng hai tấm ảnh. Một là thẻ hội viên màu lam của câu lạc bộ tinh không, một là nàng ở câu lạc bộ tinh không tự chụp nhưng là nàng tự chụp còn chưa tính. Phía sau là pizza thất Giang Úc Chu Dương, Hứa Điện ba người đều ở, bọn họ ba người dựa vào pizza bàn, đang ở nói chuyện. Lý Viên dùng sức mà phóng đại hình ảnh, kia ba cái tuấn soái nam sinh là bọn họ không sai. Hứa Điện ăn mặc màu đen mũ choàng áo trên, màu lam quần jean. Chu Dương là màu đen quần dài xứng màu đen áo trên, Giang Úc màu trắng áo sơ mi xứng màu đen quần dài. Ba người khí chất xuất chúng, người vừa mới ở bên trong không thấy được ngươi tỷ sao. Lý Viên phẫn mà buông di động, hỏi nàng. Vân Lục thu hồi tầm mắt. Không, nàng ở pizza thất còn nhìn đến Hứa Điện nhưng không thấy được Trình Tiêu. Dựa, hảo đi, Lý Viên cất đi động, không hề nói. Vân Lục cầm lấy chính mình di động, nhẹ quét mắt vòng bạn bè, mới nhất một cái chính là Trình Tiêu. Nàng dừng một chút tuy rằng nhìn như đời này Trình Tiêu cùng Giang Úc không có giao thoa, nhưng là kia cũng chỉ là nhìn như mà thôi, nếu lén bọn họ có liên quan kia cũng không có biện pháp. Nàng hô một hơi, lại nghĩ tới kia Khâu Linh Thải, hy vọng Khâu Linh Thải có thể ghen cấp Trình Tiêu ra oai phủ đầu. câu lạc bộ Tinh Không phụ cận có rất nhiều trung tâm thương mại. Vân Lục cùng Lý Viên hai người tuyển một nhà tự giúp mình bò bít tết cửa hàng ăn bữa tối, vừa lên bàn, Lý Viên liền hỏi Vân Lục phát sóng trực tiếp sự tình. Vân Lục vừa ăn salad hoa quả, Biên cùng Lý Viên giải thích, Lý Viên mở to hai mắt. Vậy mẹ ngoài, mẹ ngươi làm thiết kế Nga. Ân, thật là lợi hại, bất quá ta đi vào phòng phát sóng trực tiếp quá muộn, chỉ nhìn đến một chút. Lý Viên chỉ là đi lên xem video ngắn, sau đó không cẩn thận điểm đến đẩy đưa, liền nhìn đến Vân Lục ở nơi đó phát sóng trực tiếp, nàng mới đầu còn chưa tin đâu. Vậy ngươi biết ai cử báo ngươi sao? Vân Lục gật đầu, có phải hay không cái kia Giang? Thổ hào, Vân Lục cảm thấy thần kỳ. Là, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy là hắn? Lý Viên buông tay, đoán, nàng lau khóe môi sốt cà chua, nói. Tối nay ta giúp ngươi cha cái này Giang. Cái gì lai lịch, hảo, hai người vừa trò chuyện vừa ăn, Lý Viên truy rất nhiều minh tinh, trong chốc lát cái này trong chốc lát cái kia, lôi kéo Vân Lục liêu. Nói đến Tần Tuyển, lại nói đến vài cái tân tấn lưu lượng. Vân Lục trần chờ hạ nói, Tần Tuyển sau lại ẩn hôn. Cái gì, ẩn hôn, Lý Viên không dám tin tưởng. Người như thế nào biết, Vân Lục khụ một tiếng, nàng suy nghĩ một chút nói. Đoán, Lý Viên, ta đánh chết ngươi a, hắn sao có thể ẩn hôn? Nàng thực mau thả lỏng lại, lập tức cùng Vân Lục liêu khác nữ nghệ sĩ, Vân Lục ngoan ngoãn mà nghe, không có lại phát ra một chút thanh âm. Giới giải trí phong vân vạn biến, chỉ trừ bỏ cực cá biệt có thể đi đến cuối cùng, còn lại đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vân Lục lúc này mới chân thật cảm giác được chính mình là trọng sinh. Nguyên lai nhiều người như vậy tương lai nàng đều biết a tỷ như Tần Tuyển ẩn hôn, Mạnh Oánh Hòa đến xuất ngoại, còn có Hứa Khuynh đắc tội mẫu công ty đại lão, bị cưỡng bách kết hôn từ từ. Quá nhiều, bất quá kia đều cùng nàng không quan hệ, cơm nước xong từ nhà ăn ra tới, đã 8 giờ nhiều. Lý Viên ra tài xế lại đây tiếp nàng, thuận tiện đem Vân Lục đưa về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới trong nhà 9 giờ rưỡi tả hữu, Trình Kiều mẹ con cùng Vân Sương Lễ đều ở, nghe thấy Vân Lục trở về, Trình Kiều cười thăm dò. Vân Lục đã về rồi. Vân Lục không quá tưởng lý, nhưng vẫn là có lệ mà lên tiếng, nàng đổi hào dép lê, di động vừa lúc tới WeChat là Giang Úc. Giang Úc trở về không? Vân Lục đốn hạ, lười đến đánh chữ ấn giọng nói, đang muốn nói, liền nghe được Vân Sương Lễ cười nói. Trình Tiêu, ngươi giỏi quá. Nàng hướng phòng khách nhìn lại. Trình Tiêu đỏ mặt, đôi mắt lượng lượng, nàng trước mặt phóng một chương câu lạc bộ Tinh Không thẻ hội viên. Nàng nhấp môi dưới, ta cùng đồng học nói một tiếng, hắn liền cho ta mượn, thúc thúc thẻ hội ẩn viên câu lạc bộ Tinh Không ngươi cầm đi dùng đi, thứ tư trả lại cho ta đồng học là được. Vân Lục nghĩ tới, mấy ngày hôm trước Vân Sương Lễ vẫn luôn ở tìm quan hệ mượn một chút thẻ hội viên câu lạc bộ Tinh Không, hắn muốn chiêu đãi một vị rất quan trọng khách quý, liền ngày đó buổi sáng ăn bữa sáng khi, Vân Sương Lễ nhợt nhạt nói hai câu Trình Tiêu. Này liền lấy tới, Trình Kiều mỉm cười đảo trà, nói, Trình Tiêu quán tới có tâm, nàng vừa được biết ngươi vì cái này sự tình nhọc lòng, liền tưởng giúp một chút ngươi. Trình Tiêu nhân duyên vẫn luôn đều thực hảo cho nên có thể mượn đến không hiếm lạ. Ê Tô bưng trà cấp Vân Sương Lễ gật gật đầu, nói. Ân, Trình Tiêu nhân duyên xác thật thực hảo, nàng người thiện lại thích giúp đỡ mọi người, hẳn là. Trình Tiêu khiêm tốn mà lắc đầu. Vân Sương Lễ khóe môi mang cười, lại thấy Vân Lục vẫn luôn chạm huyền quan chỗ chạy nhanh vẫy tay. Lục Nhi, lại đây, buổi tối ăn cái gì? Phòng khách ngọn đèn dầu sáng ngời, Vân Lục chạm huyền quan chỗ lại có chút tối tăm, nàng an tĩnh mà nhìn phòng khách ba người, nhìn Trình Tiêu thẹn thùng mặt, Trình Kiều ôn nhu mặt, Vân Sương Lễ tán thưởng mặt. Đời trước Trình Tiêu đáp thượng Giang gia, giúp Vân Sương Lễ xử lý rớt một đơn thực khó giải quyết sự tình sau, Trình Tiêu cũng là cái này biểu tình, thẹn thùng, khiêm tốn, chỉ có cặp mắt kia, mang theo ẩn ẩn đắc ý nhìn nàng. Muội, lại đây uống trà, ngươi hôm nay cùng Lý Viên đi ra ngoài a, ta ở trên đường có nhìn đến Lý Viên. Trình Tiêu cũng đi theo chiều Vân Lục vẫy tay, nàng ngồi đến đoan chính ăn mặc màu trắng váy dài, giống cái ôn nhô tỉ tỉ. Còn ngốc đứng làm gì? Vân Sương Lễ lại hỏi. Vân Lục đột nhiên có chút mệt, nàng không nghĩ qua đi nghĩ một đằng nói một nẻo mà cười, nàng kéo túi vải buồm, nói. Ta có chút mệt mỏi, trước lên lầu. Nói xong, nàng liền lướt qua phòng khách lên lầu. Vân Sương Lễ cười thanh. Đứa nhỏ này, Trình Kiều ôn nhu nói. Nghe Tiêu gì nói, nàng buổi chiều liền đi ra ngoài, chơi đến cái này điểm trở về, khẳng định là mệt mỏi. Trình Tiêu lại nói, ở trong trường học có đồng học giúp muội muội học bổ túc, nàng thành tích thực mau liền sẽ đi lên. Vân Sương Lễ cười nói, Trình Tiêu, vất vả ngươi ở trong trường học chiếu cố nàng. Thúc thúc, đây đều là hẳn là, Thang lầu không có cách âm, dưới lầu đối thoại một chữ không lậu mà toàn vào Vân Lục lỗ tai, kia ấm áp không khí tựa đi theo phiêu đi lên, va chạm Vân Lục làm nàng biết Trình Tiêu Trình Kiều nhiều có thủ đoạn. Đi đến lầu 3, Vân Lục ngồi ở một bên trên ghế nhỏ, ôm đầu gối, nhìn ngoài cửa sổ. Nàng tưởng Dương Yến, cũng tưởng không có ly hôn trước Dương Yến cùng Vân Sương Lễ. Đáng tiếc thời gian vô pháp trọng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đem vùi đầu ở đầu gối ngây người một hồi, nàng cảm giác chính mình mấy ngày hôm trước xe bức lại vô dụng. Phụ thân lại bị thua mua, Trình Tiêu dùng một chương câu lạc bộ tinh không thể hội viên lại đoạt lại một chút tín nhiệm. Tiểu tiểu thư, buổi tối muốn uống, Tiêu Dì thanh âm từ dưới lầu truyền đến, Vân Lục dẫn theo túi vải buồm nhanh chóng ngầm ghế nhỏ, hướng trong phòng chạy tới. Mới vừa ngã vào trên giường, Tiêu Dì liền gõ cửa. Tiểu tiểu thư, buổi tối muốn uống tổ yến đương ăn khuya sao? Vân Lục nhấp môi, một bên hủy đi tóc biên ứng. Không ăn, ta tắm rửa muốn ngủ. Tốt, Tiêu Dì ở cửa tạm dừng một hồi, mới xoay người rời đi, mới vừa rồi nàng ở trong phòng bếp nhìn đến tiểu tiểu thư đứng ở huyền quan chỗ trên mặt mang theo một chút lạnh nhạt, cái loại này lạnh nhạt như là sống ở một cái khác thời không dường như, dưới lầu tiên sinh ba người còn đang nói chuyện thiên. Ấm áp tiếng cười, phảng phất Trình Tiêu mới là đứa con của họ. Tiêu Dì nhất thời không biết cái gì tư vị, đại khái là tiểu thư đi này có chút đáng thương đi. Tiêu Dì, muội muội ngủ rồi sao? Trình Tiêu ngẩng đầu cười hỏi Tiêu Dì. Tiêu Dì nhìn Trình Tiêu vị này đại tiểu thư, nàng nên tùng một hơi, ngày đó không ảnh sự tình sau, đôi mẹ con này không có nhân nàng lâm trận phản chiến mà đối nàng có địch ý, nhưng là nàng tâm trước sau dẫn theo, nàng ứng thanh. Ân, nàng nói nàng mệt nhọc, Trình Tiêu vẻ mặt bất đắc dĩ. Sớm như vậy à, còn muốn hỏi hỏi nàng ngày mai muốn hay không cùng ta đi câu lạc bộ tinh không chơi đâu. Tiêu Dì cười cười, nhìn mắt trên bàn màu lam tấm cát. Từ trong giọng nói đều có thể nghe được gia Trình Tiêu vị này đại tiểu thư khoe ra chị ý, Vân Sương Lễ nói. Ngày mai hỏi lại, đến lúc đó ta mang các ngươi hai cái trước. Nói còn chưa dứt lời, bên ngoài truyền đến một đạo ầm ầm ầm xe thể thao thanh, ngay sau đó đèn xe chói mắt mà hoảng vào cửa khẩu, còn có theo cửa sổ hoảng tiến vào. Tiêu Dì chạy nhanh xuống thang lầu, hướng cửa chạy tới, chỉ thấy xe thể thao đèn xe lóe hai hạ, một nam sinh xuống xe tuấn soái mặt bao phủ ở dưới đèn đường, mấy phần mông lung, hắn khớp xương rõ ràng ngón tay đệ một cái phong thư đối Tiêu Dì nói. Cho các ngươi ra Vân Lục xuống dưới lấy đồ, Tiêu Dì trần chờ hạ, nhìn về phía phòng khách, Vân Sương Lễ ba người cũng nghe tới rồi thanh âm. Ai à, Vân Sương Lễ đi theo đứng dậy, đi hướng cửa Trình Kiều mẹ con cũng đuổi kịp. Trình Tiêu nhìn đến xe bên đứng lạnh lùng nam sinh. Cương Hạ, Giang Úc, hắn như thế nào tới? Giang Úc lười nhắc mà dựa vào cửa xe thượng nghiêng đầu nhìn qua. Trình Tiêu, vậy ngươi lại đây, thay ta lấy điểm đồ vật cấp Vân Lục. Trình Tiêu đột nhiên bị gọi vào, có chút khẩn trương, có chút thẹn thùng, nàng đi xuống bậc thang, một đường chạy chậm ra sân. Giang Úc cắn yên, lười biếng, trên người mang theo hàn lộ. Trình Tiêu có điểm si mà nhìn sườn mặt hắn, Giang Úc duỗi tay, đem phong thư đưa cho nàng. Trình Tiêu run run mà nhận lấy. Đưa cho ngươi muội a, nàng đều không trở về ta tin tức chật. Hắn nhỏ giọng oán giận vài câu chống nhảy vào điều khiển vị theo sau khởi động xe, rời đi. Một thân áo sơ mi bị gió thổi đến hỗn độn, ầm ầm ầm xe thể thao cứ như vậy bay nhanh nhập trong đêm tối, Trình Tiêu ngốc tại chỗ, vốn là hồng nhiệt mặt nghe được hắn câu kia oán giận lập tức liền lạnh xuống dưới. Đã lâu, nàng cầm phong thư xoay người, thất hồn lạc phách mà đi lên bậc thang. Trình Tiêu, hắn tặng cái gì lại đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vân Sương Lễ còn ở thăm dò. Là các ngươi đồng học sao? Trình Tiêu đem phong thư đưa cho Vân Sương Lễ, ừ một tiếng. Trình Kiều ở một bên, khóe môi tươi cười phai nhạt rất nhiều, nàng hỏi. Đây là cái gì? Vân Sương Lễ cúi đầu tùy ý xem một cái, nói. Hẳn là, không đúng, này phong thư, là câu lạc bộ tinh không? Trình Tiêu đột nhiên hoàn hồn. Cái gì, Vân Sương Lễ phiên hạ phong thư, ở mặt trái nhìn đến viết như vậy một hàng tự, câu lạc bộ tinh không mời Vân gia Thiên Kim Vân Lục trở thành hội viên cao cấp. Mời Thiên Kim Vân gia, Vân Lục, Trình Tiêu không dám tin tưởng. Này, Vân Lục như thế nào đã bị mời? Không, nàng như thế nào sẽ bị mời? Nàng như thế nào có thể? Vân Sương Lễ lại rất vui vẻ. Vân Lục trở thành câu lạc bộ tinh không hội viên. Kia thật tốt quá, đứa nhỏ này, như thế nào không cùng ta nói a, như vậy ta liền không cần nơi nơi đi mượn tạp. Trình Tiêu quay đầu lại, ngươi đem kia trương tạp còn cho ngươi đồng học. Đúng rồi, nam xịn vừa mới đưa đồ tới, là Giang gia. Thiếu gia sao? Vân Sương Lễ hỏi nhiều một câu, bởi vì cách đến xa, nam sinh kia kiêu ngạo không ai bì nổi khí thế nhưng thật ra giống, mặt liền xem đến không phải rất rõ ràng, nhưng mơ hồ như là. Trình Tiêu gắt gao mà bóp lòng bàn tay. Không phải đâu, ta xem không rõ lắm. Như thế nào có thể nói cho Vân Xương Lễ, hắn tiểu nữ nhi cùng Giang gia thiếu gia quan hệ hảo chết đều không thể nói. Nàng bất lực mà nhìn về phía Trình Kiều. Trình Kiều nhìn cái kia phong thư, sắc mặt nặng nề. Lầu 3, Vân Lục tắm rửa xong ra tới, ăn mặc mềm mại áo ngủ ghé vào trên giường, mới nhớ tới xem di động. Di động giao diện còn dừng lại ở cùng Giang Úc khung chat, nhưng là cái này khung chat có một cái từ nàng nơi này phát quá khứ 59 giây giọng nói, Vân Lục ngẩn ngơ. Trong lòng có bất hảo dự cảm, bởi vì nàng căn bản không có khả năng phát như vậy lớn lên giọng nói. Click mở cái kia giọng nói. Trình Tiêu, ngươi giỏi quá. Ta cùng đồng học nói một tiếng, hắn liền cho ta mượn thúc thúc câu lạc bộ tinh không thể hội viên ngươi cầm đi dùng đi thứ tư trả lại cho ta đồng học là được. Trình Tiêu quán tới có tâm, nàng vừa được biết ngươi vì cái này sự tình nhọc lòng, liền tưởng giúp một chút ngươi. Trình Tiêu nhân duyên vẫn luôn đều thực hảo cho nên có thể mượn đến không hiếm lạ. Ngươi tới ta đi, lại khen lại khiêm tốn. Nhân duyên hảo, có tâm, giỏi quá. Như vậy đối thoại cứ như vậy bị Giang Úc nghe qua. Vân Lục Cương, hắn bên kia sẽ nghĩ như thế nào? Phía dưới còn có một con sông Úc phát tới giọng nói, hắn là hồi phục này đoạn lời nói sao? Nàng click mở hắn phát tới giọng nói kia đầu, nam sinh thấp thấp lười nhác tiếng nói vang lên tới. Ngủ không, hắn không hồi phục này đoạn lời nói. Vân Lục đại tùng một hơi, kỳ thật nàng cũng cảm thấy này đoạn lời nói không đâu vào đâu, nhân ra căn bản liền không biết như thế nào trả lời. Vân Lục ấn giọng nói, hồi hắn. Mới vừa tắm rửa chuẩn bị ngủ, sau đó lại nói, phía trước cái kia ghi âm, là không cẩn thận ấn đến. Nữ sinh thanh âm tùng tùng mềm mại, Giang Úc ở kia đầu, nghe xong một lần lại một lần, lười nhắc mà dựa vào sofa, hắn cười nhạo một tiếng. Tiểu Thiên Chân, người kia hảo thì đây là ở tranh công A, khi ta nghe không hiểu. Xem Giang Úc không lại hồi, Vân Lục liền đem việc này vứt bỏ, nàng click mở Lý Viên phát tới mấy cái WeChat, đều đã trễ thế này. Lý Viên còn như vậy có tinh thần. Lý Viên ném một cái chụp hình lại đây. Lý Viên, xem, vị kia Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thổ hào ta tìm được rồi hắn địa chỉ ta dựa, hắn liền ở tại Lê Đều, còn ở tại Sơn Thủy Ngày Hoa chung cư. Lý Viên, Sơn Thủy Ngày Hoa chung cư thực đáng giá, xem ra hắn là thật thổ hào. Lý Viên, bất quá ta không có thể tìm được hắn số điện thoại còn có WeChat linh tinh liên hệ phương thức hắn cái này địa chỉ là hắn đã phát một cái video ngắn, ta theo lưu đi vào tìm kiếm tìm được một chút dấu vết để lại. Vân Lục, cứ như vậy cha, đổi thành nàng, nàng cũng có thể điều tra ra a, giống nhau video ngắn áp, nếu định vị địa chỉ, ai đều có thể tra được. Vân Lục trở về Lý Viên, ngươi hảo bổng bổng, Lý Viên, kia đương nhiên, Vân Lục nở nụ cười, nàng ở trên giường, lại bò một hồi, mới ngủ. Ngày hôm sau chủ nhật, Vân Lục ngủ đến đại giữa trưa, không xuống lầu, cơm chưa làm Tiêu gì đưa lên tới, nàng không nghĩ nhìn thấy bọn họ ba cái kia phò ấm áp bộ dáng, ăn qua cơm trưa, Vân Lục tính thời gian ấn đi vào phòng phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc có thể khai, nàng lập tức lấy ra kia 8 bộ quần áo treo ở trên giá áo, chuẩn bị hôm nay muốn gia tăng cái 100 đơn đặt hàng. Nhìn có mười mấy người tiến vào, Vân Lục giơ lên tươi cười, các ngươi hảo a, nơi này là Lục Lạc phòng làm việc, cảm tạ các ngươi cổ động. Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền có bình luận. Này không phải ngày hôm qua không thể hiểu được tiểu tỷ tỷ bị báo sao? May mắn ta có chú ý ngươi, lúc này khai ta mới có thể biết tiểu tỷ tỷ, ngày hôm qua thứ 5 bộ quải liên tiếp ta càng nghĩ càng cảm giác đáng giá mua. Ha ha ha, má ơi, tiểu tỷ tỷ biết là ai báo sao? Lời này vừa hỏi, Vân Lục nhịn không được tưởng trợn trắng mắt, màn hình cứ như vậy bắn ra một cái tin tức Giang. Đưa ra 100 chiếc Maserati. Nhìn đến Giang, cái này ai đi khi, Vân Lục nhảy dựng lên, cả người căng chặt, nàng chỉ vào màn ảnh. Vị này Giang Tinh tiên sinh, ngươi nếu là lại cử báo ta, ta liền đem nhà ngươi địa chỉ còn có ngươi số di động số WeChat thông báo khắp nơi, Sơn Thủy Ngày Hoa chung cư 18 đống. Giang, lão bà, đó là chúng ta hôn phòng địa chỉ, ngươi nhanh như vậy biết rõ ràng. Cách chương.